Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 hết giận. Tử phủ Gia Uyển là cao tầng khu dân cư. Tuy rằng quanh thân đều là kiểu cũ nơi ở, khá vậy không ngại ngại nó hoàn thành nền móng hạ quý giá thân phận. Bắt đầu phiên giao dịch không 2 tháng, liền bán một nửa nhiều đi. Liền bán lâu chỗ đều kiến đến tráng lệ huy hoàng. Giang đại bá phủ một bước thượng hoa lệ bóng lưỡng đá cẩm thạch gạch. Trong lòng liền nhịn không được đánh cái thình thịch. Ra cửa trước sát đến sáng bóng tân giày ra tức khắc cũng cảm thấy không như vậy. Có Phạm Nhi này trong nháy mắt, đại bá nương cơ hồ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị 4-5 cái bán lâu tiểu thư, mỗi người miêu mi họa mắt, hóa đến cùng trong tivi yêu tinh dường như, khí chất trang điểm vừa thấy liền theo chân bọn họ này đó tiểu thành ra tới không giống nhau. Bọn họ ở quan sát đối phương cũng ở quan sát bọn họ. Tuy rằng này người đi đường là một khối tới, nhưng vừa thấy chính là hai hộ nhân gia, người một nhà mặc vàng đeo bạc, kim vòng cổ ngón cái thô, cả người lộ ra hào khí, tướng ngũ đoạn, dung mạo bình thường, vừa thấy chính là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa, như là nông thôn tới, một khắc ra lại nhìn không ra sâu cạn. Tử phủ Gia Uyển bán lâu tiểu thư ở thượng cương trước đều đến tiếp thu trong khi một tháng cương trước huấn luyện, ánh mắt độc ác, như vậy liếc mắt một cái qua đi, thô thô là có thể đánh giá ra tới người một thân trang phục, chất lượng thường nhãn hiệu, giới vị không cao không thấp, kiểu dáng không phải đương quý tân khoản, nhưng gia nhân này xem bộ dạng xem khí chất. Rồi lại không giống người thường, giơ tay nhấc chân hào phóng lưu loát, một chút không phóng khoáng, hành sự diễn xuất đảo như là rèn luyện quá. Đặc biệt trung gian cái kia xinh đẹp cô nương, làn da bạch, ánh mắt chính, khí chất xuất sắc thật sự, tôn điềm gánh quá rất nhiều cái lâu bàn bán lâu tiểu thư. Ánh mắt chuẩn, liếc mắt một cái liền nhìn ra ai là trong đó chủ sự, lập tức chiều răng khê đón đi lên. Xem lâu bàn đơn giản mấy cái lưu trình, đối chiếu xí nghiệp tuyên truyền trang, xem giả thuyết lâu bàn, xem xong giả thuyết lâu bàn lại đi thực địa tra xét. Tra xét là muốn 2 phòng một sảnh, vẫn là 3 phòng một sảnh, phải hướng dương vẫn là không hướng dương, muốn mau phôi vẫn là bìa cứng, thông gió, lấy ánh sáng, tầng lầu cao thấp đều sẽ ảnh hưởng đến giá nhà. Bên trong học vấn nhưng lớn đi, nếu toàn bộ xem xong còn cố ý hướng nói liền có thể ngồi xuống cho nhau tán gẫu một chút. Thăm dò đế, Giang đại bá trong lòng chột dạ, cùng hắn bà nương khó được đạt thành nhất trí, đầu óc không tốt phải đi theo đầu óc tốt, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Khê khê, chúng ta phòng ở liền xem ngươi lạp bị 6 đôi mắt 12 chỉ trong mắt động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm. Giang khê khó được mà có điểm gấp gáp, cả mở ni phòng nguyên không bất luận vấn đề gì, thông gió, lấy ánh sáng tốt đẹp, ngủ nghỉ tiện lợi. Liền thang máy đều là đức sản đại bài, duy độc hữu vấn đề chính là 15 tầng trở lên đều giới, so nàng dự đánh giá còn muốn cao một chút. Tam vạn nhất bình khởi, càng lên cao càng quý, tầng cao nhất mang thêm một cái tiểu gác mái, gác mái 1 vạn nhị một bình, 100 bình phải 300 vạn khởi, thấp nhất đầu phó 20%, ít nhất đến 60 vạn. Giang mẫu lần này tổng cộng mới mang đến 100 vạn. Dựa theo phía trước ý tưởng tưởng định ra 2 bộ huyền, 15 tầng dưới Giang khê sẽ không suy xét. Nàng thích có ánh mặt trời bắn thẳng đến phòng. Bán lâu tiểu thư đỉnh đầu có nhất định quyền hạn chiết khấu. Nhưng này chiết khấu, khẳng định cũng hữu hạn. Kỳ chủ phải dùng manh manh dịch. Giang Khê cái đuôi nhếch lên. Tiểu Duyên liền biết nàng muốn làm gì. Ân, sấn người không chú ý. Giang Khê trộm đem buổi sáng mang ra cửa manh manh dịch phục đi xuống. Nhập hầu tức hóa, trừ bỏ trong miệng một chút ngon ngọt mùi vị. Nàng không có gì cảm giác, ngoặc kép, đơn giá có điểm cao. Hơn nữa này tấn lầu cũng không quá vừa lòng, Giang Khê nhăn nhăn mày. Bán lâu, luôn thích đem tốt tầng lầu ở trong tay che che, sẽ không một hơi ra quang. Tôn điểm nguyên lai cấp ra không bàn cũng là theo cái này nguyên tắc. Cho người ta xây dựng lâu bàn tiêu thụ hỏa bạo ấn tượng. Tôn điểm là người từng trải. Tuy rằng đối nha đầu này ấn tượng không tồi, nhưng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cũng không đến mức liền đào tim đào phổi. Nhưng cũng không biết như thế nào, một cái trong nháy mắt, tâm tình liền thay đổi. Quang nhìn này xinh đẹp cô nương nhíu mày, tâm liền sụp nửa bên, nha đầu một giải miệng. Tôn điểm này miệng liền chính mình quản không được chính mình. Này đó tấn lầu xem không chúng không có việc gì, tỉ cho ngươi xem điểm tốt. Tôn điểm mặt mày hớn hở, đem vốn dĩ tính toán hảo hảo che một trận hảo đoạn đường toàn cấp giới thiệu một lần. Còn đào tim đào phổi, đảm nhiệm nhiều việc mà muốn giúp nàng kêu giám đốc tới. Ta này đầu à, tôn điểm tả hữu nhìn xem, đè thấp thanh chiều Giang Khê lộ chân tướng, ân giá bán nhiều nhất cũng liền cấp cái 96 chiếc. Đến giám đốc kia, ta có thể đánh cái này số, nàng làm cái 9 tự. 9 chiếc, đại bá nương kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng quay đầu xem một cái hôm nay người tâm phúc, này vừa thấy, hắc, tiểu thúc gia chất nữ hôm nay như thế nào nào xem nào thuận. Liền Giang Như Nguyệt đều trong lòng buồn bực, như vậy cái nhuyễn manh đường muội, nàng trước kia như thế nào liền như vậy chán ghét. Giang Khê còn không biết manh manh dịch thật lớn uy lực. Trong đầu hiện lên một hàng nhắc nhở. Thỉnh ký chủ chỉ định manh manh dịch sử dụng đối tượng. Thỉnh ký chủ chỉ định manh manh dịch sử dụng đối tượng. Giang Khê ngẩng đầu liền nhìn đến bị Tôn Đình lãnh tới một cái trung niên nam nhân. Sử dụng, bán lâu giám đốc sở áo. Nàng nhìn nam nhân ngực nhãn hiệu, yên lặng, nói, sở áo là cái đãi nhân tương đương khắc nghiệt người. Nếu không phải sẽ su nịnh thượng ý, nịnh nọt, sao có thể làm được thượng một cái giám đốc kinh doanh. Người bình thường đừng nghĩ từ hắn trong tay chiếm được nửa điểm chiết khấu, đặc biệt là lớn lên tốt. Nhưng hôm nay cũng không biết chúng cái gì ta, bị Tôn Điểm kéo qua đi gặp hộ khách. Một chạy đến ở giữa kia Thủy Linh Linh tiểu nha đầu trước mặt, tâm liền mau mềm mại thành thủy. Đầu óc choáng váng mà cho thấp nhất chiết khấu, còn đem trong tay lưu trữ mấy cái hảo tấn lầu đều cấp thêm đi ra ngoài. Khê khê, ngươi mua như vậy nhiều à? Đại bá nương lưu lưỡi nói, dân quê chú ý trong tay muốn lưu dư tiền, dựa khê khê như vậy hoa, đừng nói dư tiền, còn thiếu một đồng nợ. Đầu óc sống người cũng thật cùng người bình thường không giống nhau. Giang Khê đem hợp đồng một hợp lại, không trả lời. Nàng phát sóng trực tiếp kiếm tới tiền lúc trước đầu nhập đến do ngâm phô lão thái thái ở lược có lợi nhuận khi liền làm chủ còn nàng. Lần này tài vụ và kế toán đoái kết 100 vạn. Chính mình ra tổng cộng mang đến 170 nhiều vạn. Vừa lúc có thể mua tam bộ, nhất hào lâu ở vào toàn bộ tử phủ gia uyển nhất đông. Vừa vặn 19 lâu đông khu đều còn không, 150 bình, 100 bình, còn có một gian 70 bình nhà nghèo, tam gian một khối bắt lấy, giám đốc đánh cái 9 chiết, đầu phó 20%, vừa lúc 172 vạn. Giang Mẫu thịt đau mà nhìn nhà mình khuê nữ tiêu tiền không chút nào nương tay tư thế. Thầm nghĩ về nhà còn phải nghĩ biện pháp đem rau ngâm phô ra bên ngoài mở rộng. Bằng không này kiếm tiền tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp tiêu tiền tốc độ, nhưng sao chỉnh. Giang phụ lại có điểm minh bạch nữ nhi ý đồ, tam gian ở một khối, toàn bộ đả thông, đông khu một mặt liền tất cả đều là nhà hắn, đến lúc đó có thể kiến một chỉnh mặt cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ phòng đều rộng thoáng. Từ khi nữ nhi lần trước trở về, liền thích thượng sáng sủa phòng. Kiến Quốc, ngươi xem ngươi đệ đều mua, ta cũng ở chỗ này mua hai bộ bái. Giang đại bá không có gì chủ ý, nhưng hắn tôn kính người đọc sách. Chung, ta cùng Ái Quốc giống nhau, cũng mua một tầng, đến lúc đó đã thông. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ở đất một khối, Giang Như Nguyệt mắt trợn trắng. Ba, muốn tới thời điểm đệ tức phụ không vui, làm sao bây giờ? Vẫn là một người một bộ bảo hiểm money, đảo cũng là. Nhà hắn hai hài tử, tình huống cùng nhị đệ ra không giống nhau. Giang Như Nguyệt trong lòng là môn thanh, chiếu mẹ nó đau nhi tử tính tình. Nếu không phải vé số là nàng chung, chỉ sợ mua 10 bộ cũng chưa nàng phân. Hiện tại không tranh thủ quyền lợi khi nào tranh thủ. 4.000 vạn, 3 vạn nhất bình, cũng có thể mua 1.000 bình. Tiền lưu trữ chính là vương bát đản, toàn cho nàng để họa đi. Mẹ, khác mặc kệ, này vé số chính là ta chung. Ngài một chén nước nhưng đến cho ta giữ thăng bằng lâu. Giang Như Nguyệt cũng cảm thấy đi theo Giang Khê không thiệt thòi được. Nha đầu này tinh, không bằng như vậy, chúng ta cũng ở chỗ này định hai bộ, toàn cấp đả thông, đệ một bộ, ta một bộ, dư lại ta lại mua bộ 100 nhiều. Đến lúc đó đệ nếu là không hiếu thuận, ngài hay còn có thể có cái trụ. Giang đại bá tưởng tượng nữ nhi lúc này đảo nói thật sự lời nói, tuy nói dưỡng nhi dưỡng già, nhưng vạn nhất tương lai nhi tử không hiếu thuận, bọn họ hai vợ chồng già cũng có thể có điều đường lui. Khê khê a, ngươi giúp đại bá tính hạ, nhiều như vậy muốn nhiều ít tới nhất trình phiến đả thông. Một bộ xuống dưới tổng cộng 864 vạn. Hai bộ 1.728 vạn. Lại mua cái đại điểm, hai vợ chồng già trụ, 100 nhị bình phương phòng ở 324 vạn. Tổng cộng 2.052 vạn. Này tiền sao hoa không xong. Giang đại bá gãi gãi cái ót, khó xử mà tưởng 4.000 vạn khấu rớt, còn dư lại 1.900 nhiều vạn liệt. Này tiền nếu đến Giang Khê trong tay, khẳng định là nơi nơi chí sản chí phòng, ấn bốc còn thải, cùng lắm thì đến lúc đó bán phòng dưỡng thải. Chỉ tiếc này một bộ không thích hợp với trung thực đại bá gia, khuyên bọn họ đem tiền cho người ta làm đầu tư quản lý tài sản, bọn họ cũng nhất định không chịu. Kia liền bốn bộ khê khê như vậy. Giang Khê ngoặc kép, bên cạnh giám đốc vội xua tay. Không thành, chúng ta công ty chiết khấu mỗi tháng buông đều là hiểu rõ, cấp không được nhiều như vậy, lại nói cũng không dư lại như vậy nhiều có thể đả thông tầng lầu. Nguyên lai manh dịch cũng không phải vạn năng. Nhìn bán lâu giám đốc vô luận như thế nào không chịu lại nhiều hơn mấy bộ. Giang Khê đáng tiếc mà thở dài thanh, tốt xấu là 1.000 vạn nhân khí giá trị diêu ra tới đồ vật, tham lam đáng xấu hổ, thỉnh làm một cái manh đát Phật hệ ký chủ tương đương. Cuối cùng Giang đại bá vào tay hai bộ cùng Giang Khê giống nhau, lại mua bộ 100 nhị, nhanh nhẹn ký hợp đồng, toàn khoản mua phòng. Hai nhà mua xong, một giờ cũng chưa đến. Giang Khê đem hợp đồng hợp lại một hợp lại Lý Hảo. Bán lâu giám đốc ân cần mà tặng người đi ra ngoài. Bên cạnh bán lâu tiểu thư nhìn này người đi đường liên tiếp ký nhiều như vậy hợp đồng. Ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Tôn Điềm, ngươi hành a, 3 tháng chỉ tiêu đều làm ngươi hoàn thành. Tôn Điềm cười đến Mỹ tư tư. Thấy nha không thấy mắt, còn chưa đi tới cửa. Nghênh Diện liền đi tới không tưởng được hai người. Giang Như Nguyệt tiến đến, manh manh, Giang Khê bên tai. Khê khê, người này rất tuấn, tuấn. Giang Khê nhìn Sở Thiên, thập phần hoài nghi nhà mình Đường tỷ thẩm mỹ. Dựa theo người thường tiêu chuẩn, Sở Thiên đương nhiên thuộc về tuấn kia một khối. Bất quá Hàn Sâm rất lớn cất cao Giang Khê tầm mắt. Nàng nhìn đến Sở Thiên, chỉ có thể nghĩ đến đầy đất nổi da gà. Sở Thiên ôm tân tốt hơn không mấy ngày nữ hữu nhi, không coi ai ra gì mà kề tai nói nhỏ. Chờ nhìn đến Giang Khê, một đôi mắt một mí chừng đến lưu viên, phản xạ tính mà đem tân bạn gái cấp đẩy ra. Ai, ngươi làm gì nha? Lâm Tâm Nhi hao tổn tâm cơ mấy câu thượng Sở Thiên, bái hắn tới cấp chính mình mua phòng. Không nghĩ tới sắp đến cửa, bị đẩy đến té ngã một cái. Chờ thật vất vả bò dậy, thấy đối diện bàn điều tĩnh thuận tuổi trẻ cô nương. Trong lòng nguy cơ cảm tức khắc thăng lên. Thiên, nàng ai a? Lâm Tâm Nhi vội leo lên Sở Thiên cánh tay. Ngực cọ nam nhân, ai ngờ ngày thường thực ăn này một bộ Sở công tử cùng thay đổi cá nhân dường như... Lay khai nàng tay, chạm đến thẳng tắp, cho ta phóng tôn trọng điểm. Lâm Tâm Nhi quả thực mừng rỡ muốn cười, manh manh dịch sắp ở một phút đồng hồ nội mất đi hiệu lực. Còn có một người chưa chỉ định, đến lúc đó tắc coi cùng từ bỏ. Giang Khê cong cong khóe miệng, chỉ định, Sở Thiên, trong nháy mắt, Sở Thiên nhìn này xinh đẹp đến sẽ sáng lên Giang Khê. Cảm thấy hiện tại liền tính làm hắn đem tâm móc ra tới, hắn đều chịu. Khê khê, ta, Lâm Tâm Nhi tức giận đến dậm chân. Thiên, nàng ai? Giang Khê không rảnh phản ứng nàng, nhu tình đưa tình mà nhìn Sở Thiên. Nhưng nói ra nói lại toàn không phải như vậy hồi sự. Nghe nói Sở Thiên sinh gần đây có cái hiếm lạ yêu thích, thích nằm sấp xuống đất đi học tiểu cầu kêu. Sở Thiên tựa hồ cảm nhiễm đến cặp kia hắc đồng lộ ra mãnh liệt nguyện vọng, cũng không biết như thế nào, hai đầu gối lại không chịu chính mình khống chế giống nhau mềm đi xuống. Bang, Sở Thiên trong lòng ở khóc, nhưng tay chân lại không nghe sai sử, đi phía trước bò vài bước, trong miệng gâu gâu gâu gâu mà kêu lên. Tiếng kêu ngẩng cao, mãnh liệt, lại sung sướng, chân thành tha thiết. Lâm Tâm Nhi trợn tròn mắt, Tử Phủ Gia Uyển bán lâu giám đốc cùng bán lâu tiểu thư cũng sôi nổi trợn tròn mắt. Lui tới người đi đường trợn tròn mắt, Giang gia người đều trợn tròn mắt, chờ nhận ra trên mặt đất vui mừng kêu to người là ai khi. Bán lâu giám đốc khó coi mà cười, ngoặc kép. Sở Tiên Sinh, này yêu thích, thật đúng là đặc biệt, ha hả, một phút đồng hồ quá, thật muốn không đến này, đồn đãi, thế nhưng là thật sự. Giang Khê ném xuống vô cùng đau đớn một ánh mắt, lãnh hai nhà người vội vàng đi ra, chờ Sở Thiên phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì, một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy. Nghênh đón mọi người khác thường ánh mắt, ôm đầu hỏng mất. Hắn, mẹ, cái này kêu chuyện gì a? Giang Khê thành công sửa trị một hồi Sở Thiên, cấp chính mình ra khẩu ác khí, đốn giác thần thanh khí sảng. Sau lại lãnh Giang đại bá một nhà đi phía trước nhìn chúng lâu bàn chọn mấy bộ. đem tiền dùng đến thừa 600 nhiều vạn, liền dứt khoát dẹp đường hồi khách sạn. Ngày hôm sau, hai nhà người ở thành phố B thống khoái khoái chơi một ngày. Sáng sớm đi trước xem thăng quốc kỳ, lại đi du cố cung, đăng trường thành, chờ buổi tối ăn xong toàn tụ đức. Bốn cái hứng thú đi chơi chính nùng nữ nhân dứt khoát tước hẹn đi vương phủ giếng phụ cận đi dạo. Tốt xấu là tới một chuyến, không chơi cái đủ trở về quá mệt. Thành phố B không mệt là hoàng thành nền móng hạ. Vương phủ giếng phụ cận người đến người đi, thương hạ san sát, thân thị cũng không đánh gãy nhãn hiệu tại đây, đều có mới mẻ đương quý chiết khấu. Bốn người dạo đến hứng thú bừng bừng, chờ xách theo bao lớn bao nhỏ hi hi ha ha áp đường tái khi. Đã gần đêm khuya, bên đường nghe hồng lập lòe, tiếng người ồn ào. Cùng chúng ta kia thật đúng là không giống nhau a. Giang mẫu nhìn tán thưởng thanh. Đến cái này điểm, thân thị trên đường liền không có gì người, mà thành phố B lại ồn ào náo động đến giống như ban ngày. Giang Khê thu hồi tầm mắt, khóe miệng cười càng thêm đại. Giang Như Nguyệt chạm chạm nàng. Ai, Khê Khê, ngươi xem người nọ, thật tuấn. Giang Khê hôm nay đã nghe được đại đường tỷ nói vài lần. Dân quê, nhìn thấy cái tướng mạo đoan chính trang điểm phong cách Tây Nam nhân liền kêu tuấn. Nàng không chút để ý mà quay đầu đi, lại ngơ ngẩn, là thật tuấn, lờ mờ nghe hồng, hàn sâm một thân màu đen, đôi tay cắm túi, mặt vô biểu tình mà đi ở bên đường, bên cạnh là như thoi đưa dòng người. Nhưng hắn lại phảng phất cùng thâm trầm bóng đêm hòa hợp nhất thể. Quanh mình càng náo nhiệt, thân ảnh liền càng thưa thớt, có díu ra díu dít nữ tử làm bạn mà qua, thường thường quay đầu lại xem, nhưng người nọ lại không hề sở giác. Ngày mai chính là năm cũ, Giang Khê vút ve bả vai, đem cổ rụt rụt, tưởng lôi kéo người xoay người đi. Lại không ngờ đụng phải nam nhân đôi mắt, cặp kia đen kịt đồng tử ở trong nháy mắt, dường như lọc đầy tinh quang. Giang Khê, hàn sâm khẽ cười lên, ở trong nháy mắt, cái này từ trước đến nay thâm trầm khó phân biệt nam nhân cười đến giống như một cái con trẻ, đơn thuần mà sung sướng. Hết chương.